Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 558, Vấn An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một như hầu môn sâu tựa như biển, những lời này tuyệt đối không phải khoa trương, cho dù là chi nhớ như Chu Bình An như vậy yêu nghiệt, nhưng là ở đi vãng lão phu nhân kia Vân An trên đường, thiếu chút nữa cũng bị lượn quanh choáng váng, thông u khúc kính, giác cửa ảnh bích như vậy phản phục mấy cái tuần hoàn, Chu Bình An mới tới hầu phủ lão phu nhân vị trí sân. Cô ra trước mặt chính là lão phu nhân sân, dẫn đường hai cái nha đầu nhỏ giọng nhắc nhở Chu Bình An. Chu Bình An gật đầu một cái, bày tỏ mình biết rồi, cha nhìn một chút trang phục của mình cũng không chỗ không ổn, liền ý bảo hai cái nha đầu tiếp tục dẫn đường đi về phía trước. Chỗ này xuyên đường tương đối rộng rãi, quá xuyên đường liền là một khối to lớn phỉ thúy ảnh bích, để cho Chu Bình An thấy có chút sách lưỡi, không biết phí bao nhiêu vàng bạc tài năng mua được lớn như vậy khối phỉ thúy ảnh bích. Vòng qua cái này một khối phỉ thúy ảnh bích chính là một rộng rãi đại viện, đây cũng là hầu phủ lão phu nhân khóa lại sân, Chu Bình An đi vào liền thấy được nhất lưu năm gian phòng chính, trái phòng, các cổng, phòng bếp vân vân đầy đủ. Cô ra vạn an, trong sân tình nhiên có tự bận rộn sáu ca nha đầu thấy Chu Bình An, đều nhịp uốn gối hành lễ lại đi xuống, miệng đồng thanh hướng Chu Bình An vấn an. Chu Bình An gật đầu một cái, sau đó hỏi, tổ mẫu có rỗi không? Lấy được khẳng định trả lời sau, Chu Bình An liền cất bước hướng ở giữa nhất phòng chính đi tới, trong cửa thị nữ ở Chu Bình An mới vừa tới cửa thời điểm cũng đã đem rèm thật cao cuốn lại, Chu Bình An liền thuận thế đi vào. Nghe nói cô ra muốn tới Vân An, lão phu nhân cao hứng hồi lâu, cô ra mau vào đi. Lão phu nhân nhìn thấy cô ra, nhất định vui mừng chặt. Phòng chính trong phòng ăn mặc xanh mực dài bị đại nha đầu Từ Quyên đi ra cười hướng Chu Bình An hành lễ nói. Tổ mẫu nhớ tới Bình An tự nhiên phải tới thỉnh an. Chu Bình An nhàn nhạt cười một tiếng, Từ Quyên cười gợi lên màn cửa tương Chu Bình An nghênh tiến bên trong phòng, sau đó cười hướng trong phòng thông bẩm. Lão phu nhân, ngài nói thầm rể hiền vội tới ngài thỉnh an tới. Bên trong phòng dọn dẹp rất là quý khí, lâm cửa sổ có một dải đỏ thắm thảm len đại kháng, ngay mặt thiết mai cô hiến thọ dựa lưng, miêu kim phúc chữ gối dựa bị khâm đều là dùng hương liệu hơn quá. Kháng thượng để một đôi sư tinh xảo bàn nhỏ, để kiền quả, trà thơm, đàm vô những vật này. Trên mặt đất phô thảm đỏ, để đắp mềm đỡ bốn cái ghế, phô đệm ngồi còn có chân đạp. Trong phòng để cắm lúc lệnh hoa tây bình hoa, đốt huân hương lư hương, cùng với các loại không thể nói tên bãi kiện. Chu Bình An tiến bên trong phòng quan sát một cái, liền hướng ngồi ở đứng giữa trên ghế thái sư ngân lão phụ nhân hành lễ vấn an. Chu Bình An trước ở hầu phủ ở thời điểm ra mắt lão phu nhân nhiều lần, một cái là có thể nhận ra cái này lão phu nhân chính là lão phu nhân. Tiểu tế Bình An cấp tổ mẫu thỉnh an, Chu Bình An ở lão phu nhân trước ghế ngồi một thước chỗ đứng nghiêm đứng, sau đó về phía trước mại chân trái, tay trái đặt ở trên đầu gối, đùi phải nửa quỳ khuất một đầu gối hướng lão phu nhân thỉnh an vấn an. Có lẽ có rất nhiều người cho là thỉnh an là mãn tộc lễ tiết, kỳ thực cũng không phải là như vậy, thỉnh an là xuất xứ từ với Đại Minh, sớm nhất là Đại Minh quân lễ trung hạng nhất, Đại Minh hội điển trung đối thỉnh an cái này thi lễ tiết có tiêu chuẩn miêu tả, xưng là khuất một đầu gối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên lý thuyết mà nói, binh sĩ thấy trưởng quan nên quỳ xuống hành lễ, nhưng là bởi vì ăn mặc khôi giáp quỳ không đi xuống, liền chỉ khuất một đầu gối hoặc khuất nửa đầu gối hành lễ. Lâu ngày thói quen, cho dù là không mặc khôi giáp, làm lính thấy trưởng quan cũng là khuất một đầu gối hành lễ cùng gõ tác ấp vậy, hàm hữu thăm hỏi thỉnh an ý tứ. Mãn tộc riêng có lễ tiết chắc là quỳ an, đây là hai đầu gối quỳ xuống, lúc này quân chủ đạt đến đỉnh phong, thiên hạ con dân bao gồm quan viên đều là hoàng đế nô tài, cho nên mới hai đầu gối quỳ xuống. An ca nhi khoái đứng lên, đoạn đường này khổ ngươi, trên biển kia đương tử chuyện cũng làm tổ mẫu dọa sợ. Mau tới đây, để cho tổ mẫu thật tốt nhìn một chút. Lão phu nhân đưa tay ra ý bảo Chu Bình An nhanh lên một chút đứng dậy. Chu Bình An đáp một tiếng cũng liền thuận thế đứng dậy, sau đó thấy hầu phủ lão phu nhân không được ở bản thân trên người quan sát, vì vậy cũng mỉm cười thản nhiên nhìn lão phu nhân. Thế nào gầy nhiều như vậy a? Lão phu nhân trên dưới quan sát chốc lát đau lòng hỏi, sau đó không đợi Chu Bình An trả lời, liền lại nhìn Từ Quyên phân phó nói. Từ Quyên, đi phòng kho đem lần trước trong cung ban thưởng tổ yến, linh chi, lộc nhung còn có nhân sâm, tuyết liên a các loại bổ phẩm cũng cấp An ca nhi bọn họ quân một nửa quá khứ. Lão tổ tông thật đúng là thiên vị, người ta cầu xin thật lâu, lão tổ tông mới cho người ta như vậy một chút, cái này sẽ tỷ phu mới tới còn chưa mở miệng đâu, tổ mẫu sẽ phải quân một nửa đi. Lão phu nhân bên này thanh âm vừa dứt liền nghe được một trận kiều tích tích nũng nịu giọng nữ truyền vào, mặt ngoài là ủy khuất nhưng thật ra là làm nũng yêu sùng. Chu Bình An mới vừa nghiêng đầu, liền thấy một thân đạm phấn váy lụa mỏng Lục tiểu thư mang theo một cổ hương phong đi vào, tròn trịa Hải Nhi mập mặt xoan cười đùa, Lộ tiểu hổ nha tới đến lão phu nhân thân trước, ôm lấy lão phu nhân cánh tay nhõng nhẽo lên. Người cái này hầu nhi ngược lại lỗ tai thính, mau mau đứng lên, cũng không nhìn một chút có ai ở đâu, cứ như vậy không mặt mũi ra nhõng nhẽo lên. Lão phu nhân cưng chiều vỗ một cái Liêu tiểu thư vai, cười trêu ghẹo nói. Lục tiểu thư rồi mới từ lão phu nhân trong ngực ngẩng đầu lên, nhìn Chu Bình An, một chút cũng không mắc cỡ cười duyên nói. Tổ mẫu chỉ biết đổi chủ đề, tỷ phu cũng không phải là người ngoài, tôn nhi mới không thẹn thùng đâu. Lục tiểu thư đen nhánh con ngươi lớn đảm nhìn Chu Bình An, ánh mắt quyến rũ, tròn trịa ngỗng đàn mặt dâng lên ửng đỏ, giống như là một con hoạt bát tước nhi, quanh thân lộ ra một cổ ngọt ngào hoạt bát khí tức. Chu Bình An mắt xem miệng, miệng xem tị, mũi nhìn tim, trong mắt không có một chút gợn sóng. Người cái này hầu nhi đảo lại tìm khởi tổ mẫu không phải, hảo hảo chờ một hồi để cho Từ Quyên đem ngươi thấy thèm hồi lâu kia hộp Đông Châu đưa ngươi trong viện đi. Lão phu nhân cưng chiều nhéo một cái Lục tiểu thư hài nhi mặt béo phì đản, hứa hẹn cấp nàng một hộp Đông Châu. Hì hì, kia tôn nhi liền cảm ơn lão tổ tông. Lục tiểu thư vui mừng tạ tạ lão phu nhân, hảo cũng muốn xuất giá đại cô nương, cũng không có chính hình, nhanh đi một bên ngồi hảo. Lão phu nhân vỗ một cái Lục tiểu thư cánh tay cưng chiều trách mắng. Tuân lệnh, lão tổ tông. Lục tiểu thư đứng dậy cười duyên được rồi một tiêu chuẩn nữ lễ, sau đó ngồi vào lão phu nhân bên người một trên ghế. Người cái này hầu nhi, lão phu nhân giờ khóc giờ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình An đa tạ tổ mẫu yêu ái, bất quá cái này bổ phẩm là hoàng cung ban thưởng cấp tổ mẫu tư bổ, Bình An lại phải không hiếu cũng không dám phân tổ mẫu bổ phẩm. Chu Bình An cười lắc đầu một cái uyển cự lão phu nhân yêu ái. Người đứa nhỏ này, vừa là hoàng cung thưởng tổ mẫu, vậy thì thuộc về tổ mẫu sở hữu. Tổ mẫu cho ngươi, ngươi hãy thu, ngươi cùng tiểu năm nhiều bồi bổ thân thể chính là đối tổ mẫu lớn nhất hiếu thuận. Hầu phủ lão phu nhân lần nữa kiên trì nói. Chu Bình An lại một lần nữa từ chối, sau đó lão phu nhân làm ra có vẻ tức giận nói trưởng giả ban cho không dám từ, đếm luận giao phong, đạt thành nhất trí cuối cùng Chu Bình An tiếp nhận 1/3 bổ phẩm. Xô nhi tại sao không có một khối trở lại? Lão phu nhân quan tâm hỏi, Chu Bình An đem Lý Xu Vãn trở lại mấy ngày nguyên ủy giải thích cấp lão phu nhân nghe xong gật đầu một cái, nói vãn trở lại mấy ngày cũng tốt tình trên đường bôn ba. Lại nói một hồi thoại, lão phu nhân hỏi tới Chu Bình An tấu chương tới, khuyên Chu Bình An hướng nghiêm phủ phục cá mềm, tuy nói chúng ta huân quý người ta luận công huân không kém bọn họ, nhưng là thời gian thoi đưa cánh tay vặn bất qua bắp đùi, vì Chu Bình An sĩ đồ suy nghĩ, khuyên Chu Bình An đi một chút nghiêm phủ quan hệ tốt nhất giải hòa, làm lớn chuyện đối Chu Bình An sĩ đồ bất lợi. Tổ mẫu yên tâm, Bình An hiểu phân tắc, Chu Bình An con ngươi chuyển chuyển, không có quá nhiều giải thích lập lờ nước đôi trả lời. Lão phu nhân cho là Chu Bình An nghe lọt được hài lòng gật đầu một cái, lại nói sẽ thoại, hỏi chút Chu Bình An ở trên biển sự tình, sau đó liền để cho Từ Quyên đưa Chu Bình An trở về nghỉ ngơi. Cách chương.